Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, mộ huyệt. Tiểu tử này thật biết bản thân an ủi, còn hương thân hương lý, bọn hắn đều làm quỷ, ai mẹ nó còn cùng ngươi lôi kéo làm quen. Bất quá, ta dù như vậy nghĩ, lại không có nói ra, đem ngồi dưới đất trụ tử một phen kéo lên. Hướng phía Chí Cường cùng Tiểu Húc bên kia đi tới, giày vò Tiểu Húc một hồi về sau, tiểu tử này cũng tỉnh lại. Hắn sau khi tỉnh lại, cùng trụ tử biểu hiện bình thường không hai, một bên hô to có quỷ, một bên liền muốn chạy, căn bản không nhìn người trước mắt là ai. Bất quá lần này ta là có kinh nghiệm, lúc này liền ngăn chặn đường đi của hắn, một tay lấy hắn gắt gao ôm lấy. Một bên vỗ phía sau lưng của hắn, một bên ôn nhu an ủi, đừng sợ đừng sợ, ta là ngươi tiểu cửu ca, ta ngoan a, quỷ đều bị ngươi tiểu cửu ca đánh chạy. Như thế an ủi hắn một hồi về sau, tiểu tử này mới chấn định lại, bất quá thân thể vẫn có chút phát run. Trương lão tam kia một nhà già trẻ hóa thành ác quỷ thật sự là đáng sợ. Lúc ấy ta đều nhanh sợ tè ra quần, mấy người bọn hắn lá gan cùng ta so, vẫn là nhỏ rất nhiều, biểu hiện như vậy hoàn toàn ở dự liệu của ta bên trong. Đến tận đây, chúng ta bốn người rốt cục lần nữa tụ lại với nhau. Nói chuyện một hồi, ta cũng rốt cuộc biết bọn hắn tới đây sau phát sinh sự tình. Lúc ấy hai người bọn họ chỉ bằng lấy một cỗ tửu kình, một đường chạy đến cái này lang đầu câu, trụ tử uống nhiều nhất, đi vào cái này lang đầu câu còn say khướt. Hắn cũng không tin tà, tùy ý tìm một cái mộ phần đi tiểu, lập tức kêu gào ầm ĩ nơi nào có quỷ, mau chạy ra đây để đại gia nhìn một chút, cái này một hô không sao, quỷ lập tức liền ra. Đầu tiên là kia Trương lão tam, an vị tại trụ tử vừa rồi đi tiểu cái kia mộ phần đằng sau, thân thể một nhúc nhích, còn cùng trụ tử nói, trụ tử, ngươi gọi tam ca ra làm gì vậy a? Trụ tử sững sờ, lúc ấy rượu liền tỉnh rất nhiều, bất quá hắn vẫn là không tin tà, còn mắng kia ngồi tại mộ phần người phía sau một lát, để hắn quay mặt lại nhìn xem là ai. Tin hay không ca đánh ngươi một mặt nở hoa. Tiếp xuống, người kia đổi qua đầu, cùng ta nhìn thấy đồng dạng, 180 độ lớn xoay tròn, đầu trực tiếp treo ở gáy. Kia rõ ràng chính là Trương lão tam mặt, khóe môi nhếch lên một vòng tà mị cười. Cùng thời điểm hắn chết giống nhau như đúc, nhìn thấy chết hơn một năm Trương lão tam xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Trụ tử cùng Tiểu Húc lúc ấy liền rối loạn, tóc cây đều dựng đứng lên, lập tức chánh choáng toàn bộ tiêu tán, không tin ta hết lần này tới lần khác liền đụng ta. Lúc đầu trụ tử còn nghĩ lấy chuyện này mà cùng chúng ta khoác lác, đêm hôm khuya khoát cũng dám đến lang đầu câu, như thế rất tốt, vừa đến nơi đây, chưa kịp trang bê, liền bị dọa thành ngu bê. Hai người bọn họ gì cũng không nói, quay đầu liền chạy, về sau lần lượt gặp Trương lão tam cha mẹ cùng kia không đầu nữ thi. Còn có cái kia 3 tuổi quỷ bé con, ngăn chặn bọn hắn đường đi, hai người một đường lảo đảo, không biết ngã nhiều ít cái té ngã, cuối cùng tất cả đều tiến vào trong động, rớt xuống trong động về sau, hai người trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh, trong đó còn có một bộ phận nguyên nhân là dọa, bọn hắn căn bản không tiếp thụ được gặp được quỷ chuyện này. Nghe nói, vỏ đại não có loại cảm ứng, gặp được mình không muốn tiếp nhận đồ vật, liền tự động lựa chọn né tránh, tạo thành hạ trạng chính là ngất. Đây chính là vì cái gì luôn có phim truyền hình trình diễn. Nghe được tin dữ hoặc là bị kinh sợ về sau, người cuối cùng sẽ choáng. Trước kia ta luôn cảm thấy là giả, người làm sao có thể dễ dàng như vậy liền té xỉu. Hôm nay mắt thấy mới là thật, không thể không tin, chúng ta bốn người vây tại một chỗ, thương nghị một chút làm sao ra ngoài vấn đề. cái này động có 6 đến 7 mét cao như vậy, muốn leo đi lên căn bản cũng không khả năng, trừ phi đã mọc cánh bay đi lên. Hét to đoán chừng cũng sẽ không có người nghe được. Lang đầu câu loại địa phương này, chúng ta biết căn bản liền sẽ không có người đến. Cho dù là giữa ban ngày, nơi này cũng âm khí âm u. Hiện tại lại là gần sang năm mới. Không có chuyện ai giống chúng ta mấy cái đầu óc thiếu gân đi vào loại này địa phương cứt chim cũng. Không có, lúc này, mấy người chúng ta cũng không dám đi lên. Vạn nhất vừa đi lên về sau, lại gặp được kia một nhà năm miệng ăn làm sao xử lý. Chúng ta cũng không phải đạo sĩ, cũng không biết bắt quỷ hàng yêu. Tại mặt quỷ trước, chỉ có thể là trên thớt thịt cá. Cho dù là muốn lên đi, đoán chừng cũng muốn chờ trời sáng về sau. Lớn ban ngày, quỷ hẳn là liền không dám đi ra đi. Quỷ ung dạng đều sợ ánh nắng. Dù sao trên sách cùng trên tivi đều là nói như vậy. Người địa cầu đều biết sự tình. Bất quá nhắc tới cũng có chút kỳ quái. Trương lão tam một nhà năm miệng ăn tựa hồ cũng không muốn hại tính mạng của chúng ta. Mục đích của bọn nó giống như chỉ là nghĩ buộc chúng ta rơi vào trong cái động này. Rơi vào trong cái động này mục đích là gì đâu? Chút điểm này, mấy người chúng ta đều có chút nghĩ không thông. Tiểu Húc nhìn một chút đồng hồ, lúc này là hơn 4 giờ sáng, ta nhớ được chúng ta lúc đi ra, là hơn 1 giờ, kiểu nói này, chúng ta tới đến cái này lang đầu câu đã hơn 3 giờ. Hiện tại là mùa đông, hừng đông đã khuya, nhất là phương Bắc, bình thường đều là khoảng 7 giờ trời mới sáng. Nói cách khác, chúng ta còn muốn bị vây ở chỗ này gần 3 giờ đâu. Cái này 3 giờ làm sao chịu đâu. Nơi này âm trầm. Chúng ta mấy cái là 1 phút đều không nghĩ nhiều ở lại đây. Nhàn rỗi cũng là nhàm chán. Vừa rồi ta nhìn trụ tử chạy thời điểm, tựa hồ cái này động đi vào trong còn rất sâu. Liền cùng mọi người đề nghị, nếu không chúng ta mấy cái đi vào trong đi nhìn, nhìn xem đây rốt cuộc là cái gì động. Dù sao rơi vào nơi này cũng ra không được. Đi vào trong đi, nói không chừng còn có thể tìm tới cái gì lối ra đâu. Có khả năng còn thông lên nơi nào đó giữa sườn núi sơn động đâu. Trụ tử nhát gan dáng vẻ lần nữa, hiển lộ hoàn toàn, đem đầu riêu cùng chống bỏi. Liên thanh nói ra, đừng, ta nhìn chúng ta vẫn là ở chỗ này lấy đi. Vạn nhất cái này động thông hướng âm tào địa phủ, chúng ta mấy cái chẳng phải là không về được. Người đại gia trụ tử, sức tưởng tượng còn rất phong phú, người cái này đầu óc tại sao không đi viết tiểu thuyết, còn thông hướng âm tào địa phủ, chuyện này đoán chừng Tử Mộng U Long cũng nghĩ không ra được. Ta há miệng mắng, trụ tử gãi đầu một cái, nghi ngờ nói, tiểu cửu ca, Tử Mộng U Long là cái quỷ gì, quỷ đại gia ngươi, Tử Mộng U Long ngươi cũng không biết. Xem xét người bình thường liền không đọc sách. Hắn là một viết tiểu thuyết kinh dị. Ta đặc biệt thích xem. Vậy được, hôm nào ta cũng nhìn xem. Trụ tử ngượng ngùng cười nói. Trụ tử mặc dù không thế nào dám đi, nhưng là Chí Cường còn Tiểu Húc ngược lại là đồng ý biện pháp của ta. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Bên trong động nhìn xem cũng là tốt. Có ta cái này ngốc lớn mật dẫn đầu. Bọn hắn cũng đều có người tâm phúc. Sau khi thương nghị một chút, chúng ta 4 người liền xuất phát. Lần này là ta xung phong, trụ tử theo sát phía sau, Chí Cường cùng Tiểu Húc đoạn hậu. Chúng ta 4 người đi rất gần, liền dựa vào lấy một tay đèn pin chiếu sáng, hướng phía tĩnh mịch hang động chỗ sâu đi đến. Đi về trước một đoạn đường, ta đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng. Cái này động tuyệt đối không phải dã thú làm ra. Cảm giác hẳn là một cái mộ huyệt. Thể loại dã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.